Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389. Hỏa Sơn Bạo Phát. Một người diệt một thành. Ác ma bình máu, thần lực thủy tinh, thiểm điện đánh bất ngờ x2. Tần Phong ực một hớp ác ma huyết bệnh, giải hết 20% toàn thuộc tính, đi bắp. Sau đó bổ sung đầy đủ thần lực, chợt tốc độ bạo tăng 20 lần, huyền như một đạo thiểm điện hướng cao nhất tòa nhà hình tháp bay đi. Ân, so rít gào không có việc gì chu lên hai cái. Đối chiến chàng ảnh hưởng phi thường lớn, lại nói, một vị kia thần bí thiên không chi thành pháp sư, cũng để cho Tần Phong minh minh bên trong cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Phải nhanh chóng đem diệt trừ. Bất quá, đang bay đến giữa không trung lúc, Tần Phong nhìn lướt qua phía dưới, phát hiện có thể miêu nhân panda liệt tửu đang ở xuất lĩnh thú nhân đại quân tiến công cửa thành. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Ra đi, Lucifinin, suy tư một chút sau đó. Tần Phong vỗ xuống ác ma bình máu. Trong nháy mắt, một đạo khói đen sinh ra, cũng hóa thành hơn 100 thước cao, gánh vác một đôi cánh thịt đích thực hỏa diễm đại ác ma xuất hiện ở trên tường thành. Chủ nhân, có gì phân phó? Lucifinin vừa xuất hiện, liền cung kính đối với Tần Phong nói rằng, Lucifinin, bảo vệ tốt bằng hữu của ta. Tần Phong chỉ phía dưới panda liệt tửu. Ân, vị này thần cấp anh hùng còn không có giải tỏa anh hùng của mình thuộc tính. Một ngày tử vong, thật có thể ợ ra rắm. Sau đó lại nói, thuận tiện, trợ giúp bằng hữu của ta. Tiêu diệt hết trong yếu tắc lang thú nhân thủ vệ. Chủ nhân, tuân mệnh, Lucifinin mâu quang đảo qua bốn phía lang thú nhân. Trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Ở quá khứ, vị này mặt nhật chi vương, bị chủ nhân cho đòi 720 gọi ra tới chiến đấu đối tượng. Hoặc là kim loại cự long Kin Lô, hoặc là á thần boss viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana, thậm chí ở cự kinh đảo. Chủ nhân đại chiến tà thần Leviathan, hắn cũng bị triệu hoán đi ra, phụ trách trận, lúc đó đều sắp bị dọa đái ra. Còn như những thứ này lang thú nhân, phún phún, cùng những cái này cường đại boss so với, nhất định chính là tiện kiến. Phía dưới, panda liệt tửu vung cánh tay hô lên, mang theo thú nhân các đại quân, đánh trên tường thành vũ tiễn, hướng về phía cửa thành một hồi điên cuồng chém. Mọi người, nỗ lực lên, bằng hữu của ta đã phá hủy địa phương nổ pháo. Hiện tại chính là một lần hành động công phá cửa thành thời cơ tốt. Panda liệt tửu cổ vũ tinh thần nói, bất quá, yếu tắc cửa thành phòng ngự cao vô cùng. Hơn nữa các thú nhân một đường chạy nạn đến tận đây, thân thể mệt mỏi, đều treo trạng thái suy yếu. Hơn nữa, vừa rồi lại trúng lang vương gào thét 20% toàn thuộc tính bắp. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không cách nào công phá vừa dày vừa nặng cửa thành. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, một đạo giống như địa chấn động tĩnh vang lên. Chỉ thấy một đầu 100 mét cao ác ma cự nhân, sinh lần đầu hai dài mấy chục mét sừng ác ma, gánh vác một đôi to lớn cánh thịt, trên dưới quanh người, hỏa diễm có thể. Ác ma cự nhân trong tay thì nắm lấy một thanh dài 100 thước hỏa diễm cự kiếm. T, cái này, đây là panda liệt tửu, cùng với phía dưới tất cả các thú nhân, đều là một hồi kinh hãi. Không ít nhỏ yếu thú nhân, càng là lạnh run, ta là mặt nhật chi vương, Lucifinin, phụng chủ nhân tên, tới bảo vệ có thể miêu nhân bộ tộc, thuận tiện công thành. Lucifinin tiếng như lôi chấn, sau đó cánh tay cầm kiếm giơ lên thật cao, chợt một kiếm đánh rớt. Hôm qua ai, cửa thành to lớn trực tiếp bị Lucifinin kiếm trừ ra một cái tế tế khe hở. Răng rắc, ai, hôm qua ai, kiếm như thiểm điện Lucifinin liên tiếp mặc mấy kiếm, trực tiếp đem cửa thành trường ra một cái mấy người chiều rộng nứt ra. Ở cửa thành một bên kia, phụ trách phòng thủ dị thú người đã sợ choáng váng. Tê, bằng hữu người theo đuổi, thật không ngờ cường đại. Panda liệt tửu hít một hơi thật sâu, giống như Lucifinin mạnh mẽ như vậy tồn tại, mặc dù là ở cường giả như mây thú nhân vương quốc, cũng ít nhất là bá chủ một phương, nhưng mà lại đành phải với là một gã người theo đuổi. Cái này không thể không khiến người khiếp sợ. A, bạo phát a, hỏa sơn. Lucifinin nhìn yếu tắc bên trong điên cuồng xông ra lang thú nhân. Mâu quang bên trong hiện lên một lạnh nhạt, sau đó vươn ra một tay, chỉ hướng bên cạnh một tòa mấy ngàn mét cao ngọn núi. Tay hắn tại trong hư không hơi một chảo, ầm ầm, ngọn núi cao vút trong nháy mắt rung động. Một lát sau, một đạo cây em cao màu lửa đỏ nham tương từ trên ngọn núi phun trào mà ra. Nham tương trên không trung hóa thành nhiều nóng nham tương mưa, kéo màu đỏ phòng diễm rơi đập. 9999, 9999, 9999, 9999, 9999. Trong sát na, toàn bộ lang thú nhân yếu tắc đều bao phủ ở sáng lặng nham tương mưa ở giữa. Rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài, vô số kiến trúc bị đập tràng, vô số lang thú nhân đang sợ hãi bên trong bị nham tương mưa đập thành thi thể. Toàn bộ yếu tắc một mảnh biển lửa. Tê, hết thảy tấn công các thú nhân đều hoàn toàn ngây dại. Vị này mặt nhật chi vương Lucifinin thực lực quả thực không nên quá khủng bố. Quả thực đến rồi một người diệt một thành tình trạng. Như vậy, thân là mặt nhật chi vương chủ nhân vị kia mạo hiểm già, thực lực sẽ có rất mạnh, không thể tưởng tượng. Mà cùng lúc đó, Tần Phong thân ảnh đã xông vào cao nhất trong lầu tháp. Ở một chỗ cửa hàng xốp gia thú trong đại điện, hắn gặp được trấn thủ cứ điểm lang thú như Boss. Lúc này Boss đã có 20 nhiều thước cao. Nguyên nhân chính là thuộc hạ bị giết mà vẻ mặt nổi giận hướng Tần Phong trông lại. Sao rít gào loại khác, đỉnh phong truyền kỳ Boss, chủng tộc, lang thú nhân, đẳng cấp, công kích, lượng máu, 100,000,000, số nhánh 3. Kỹ năng, lang vương rít gào, thiểm điện cắn xé, tàn nhẫn đả kích, u linh đả kích. Dã thú ấn nhớ, kỹ năng đặc thù, thú hút sôi trào, miêu tả, thú nhân vương quốc nhất cường đại chủng tộc chi lang thú nhân nhất tộc thiên tài. Ở thu được quốc vương Kim Tông Sư Vương Clohan mệnh lệnh phía sau, phụ trách trấn thủ lang thú nhân yếu tắc, cũng bí mật giám thị có thể miêu nhân bộ tộc, so cùng còn lại lang thú nhân giống nhau, sở hữu nhanh như tia chớp, tốc độ đánh. Đồng thời, sở hữu ở dưới trạng thái ẩn thân công kích địch nhân năng lực. Thú hút sôi trào, miêu tả, cường đại thú nhân gia tộc chiêu bài kỹ năng, mỗi rơi 1% lượng máu, tăng 1% công kích và tốc độ đánh. Nhân loại, ngươi hành vi, bằng mạo phạm thú nhân vương quốc. So rít gào giống giận một tiếng, khái khái, so, ta tại bang trợ các ngươi thú nhân nhất tộc thoát đi huyết chướng ôn dịch, mà ngươi lại đem nổ pháo nhắm ngay tộc nhân của mình, cũng chuẩn bị mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ chết ở ôn dịch bên trong. Ta xem, mạo phạm thú nhân vương quốc người là chính mình a. Tần Phong lạnh băng băng đạo, đúng vậy, ta tàn sát tộc nhân, nhưng thì tính sao? Chúng ta thú nhân nhất tộc từ sinh ra lần đầu liền chịu đủ linh hồn cùng thân thể giàn vặt, tử vong đối với chúng ta thú nhân mà nói ngược lại là một loại giải thoát. So rít gào thuấn chủng hiện lên một không dễ dàng phát giác bi thương. Thú nhân là linh hồn nhân loại cùng vạn thú huyết nhục kết hợp với nhau kết quả, mặc dù sinh sôi nảy nở mấy đời, vẫn như cũ không cách nào chạy trốn bi kịch vận mệnh. So, nếu như có đầy đủ yên tĩnh bảo thạch, thú nhân nhất tộc sẽ được tĩnh mịch. Tần Phong cau mày, không phải, cái kia căn bản không đủ. So rít gào lắc đầu, yên tĩnh bảo thạch là một loại cực kỳ hiếm hoi bảo thạch. Căn bản là không có cách cứu lại khổng lồ thú nhân vương quốc. Sau đó, đầu này lang thú nhân mâu quang dần dần trở nên đỏ như máu. Nhân loại, ra tay đi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.